Chương 1411, thức tỉnh loại thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Bác đạo chủ phủ bác bỏ thân thỉnh, Hắc Thủy Đô hộ phủ liền dứt khoát vượt qua Hàn Bác đạo chủ phủ, hướng Nghi Loan Ti tổng phủ thân thỉnh. Cái này tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, dù sao Hàn Bác đạo chủ phủ đô nói không có, QNZ không có khả năng ngăn lại Hắc Thủy Đô hộ phủ, không cho bọn hắn yêu cầu. Nghi Loan Ti tổng phủ bên kia rất nhanh liền cho hồi phục, đáp ứng 10 đóa yêu linh hoa thỉnh cầu. Chu Phàm lại tiếp lấy liên hệ với lao giả kia, nói 10 đóa yêu linh hoa không có vấn đề, cũng nói cho hắn biết, bọn hắn bên này muốn 10 khỏa nhân đầu trái cây là man yêu băng vực một loại 10 phần hiếm thấy linh tài, cây cối toàn thân đỏ tươi, kết xuất tựa như đầu người trái cây, mỗi một cái cây 500 năm kết quả. Đối tu sĩ mà nói, nhân đầu trái cây chỗ chân quý ở chỗ có thế ẩn dưỡng phụ trùng, để phụ trùng cảnh cấp tốc đạt tới viên mãn cảnh. Nếu là thật có thế đổi lấy nhân đầu trái cây, cái kia Chu Phạm sẽ lợi dụng công huân tận lực hối đoái tới, vì chính mình tiến vào phụ trùng cảnh về sau sử dụng. Đây không có khả năng. Lão giả cấp gia trả lời phủ định, chúng ta QNZ rất cờ ơn ở nhân đầu trái cây, bọn chúng có thể để cho chúng ta yêu lực gia tăng. Đối với chúng ta mà nói, nhân đầu trái cây so yêu linh hoa chân quý hơn, càng không khả năng lấy ra cùng các ngươi trao đổi. Chu Phạm cảm thấy rất tiếc hận. Hắn nói, vậy liền 10 đầu Hàn Phong Tuyết Căn. Hàn Phong Tuyết Căn đồng dạng là một loại tài liệu quý hiếm, thậm chí không dưới nhân đầu trái cây, nhưng loại này Hàn Phong Tuyết Căn là luyện đan dùng tài liệu chính, với hắn mà nói công dụng không lớn, vì lẽ đó chỉ có thể dùng làm chuẩn bị tuyển. Hàn Phong Tuyết Căn bên kia lại là trầm mặc một hồi, tốt, chúng ta đáp ứng, vậy nếu là chúng ta thắng, ban thưởng liền là 10 đóa yêu linh hoa. Các ngươi thắng liền là 10 đầu Hàn Phong Tuyết Căn cùng chúng ta trong 3 năm không được lại bước vào Hắc Thủy Đô hộ phủ. Vậy các ngươi nghĩ kỹ muốn tỉ thí cái gì sao? Chu Phàm hỏi. Chúng ta còn tại thương lượng bên trong, chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho các ngươi biết. Lao giả chậm rãi nói. Rất tốt, tốt nhất nhiều thương lượng mấy cái, bởi vì chúng ta bên này chưa hẳn liền sẽ đồng ý. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chúng ta bên này cũng sẽ chuẩn bị một chút so tài hạng mục. Đến lúc đó các ngươi có thể sàng chọn một cái. Bởi vì chuyện này không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, Chu Phàm liền đề nghị, nói hắn sẽ phái một người tới, trường kỳ cùng bọn hắn hiệp thương việc này, có bất kỳ vấn đề đều có thể hiệp thương giải quyết. Lão giả bên kia đồng dạng đáp ứng xuống, cũng ước định lần sau gặp mặt hiệp thương địa điểm. Làm xong những thứ này vụn vặt sự tình, Chu Phàm thu lại thiên lý truyền âm phủ, mang theo tiểu muội các nàng bước lên đường về. Hắn đã cùng Đỗ Nê bọn hắn thương nghị tốt, để Trương Lý Tiểu Hồ tới phụ trách việc này thương thảo. Trương Lý Tiểu Hồ thích nhất làm ăn, đàm phán việc này không có người nào so với hắn am hiểu hơn, hắn không cần một mực thủ tại chỗ này. Hắn có chút nhíu mày, sự tình rất thuận lợi, kỳ thật y theo cái này xu thế phát triển, khả năng sẽ phát triển thành cố định huyết tự so tài, nhưng liền tính không có phát triển thành cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, liền tính cuối cùng không thành QNZ không quan hệ. Chỉ cần có 3 năm không bị man yêu bộ tộc quấy rầy thời kỳ hòa bình, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. 3 năm qua đi, hắn nói không chừng đều không tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, về phần hắn cái này hành động về sau sẽ bị hủy bỏ vẫn là duy trì, quan hệ với hắn cũng không lớn. Mấu chốt là muốn thắng xuống cuộc tỷ thí này, bằng không bọn hắn liền xem như mất cả chỉ lẫn trải. Không thấy 10 đóa yêu linh hoa, kế hoạch lại thất bại. Khẳng định sẽ ảnh hưởng tổng phủ bên kia đối với hắn đánh giá. Bởi vì có huyết tự thể ước nguyên nhân, hắn QNZ không có khả năng tại không bỏ ra nổi yêu linh hoa tình huống dưới, làm ra lửa bịp man yêu bộ tộc sự tình. Nếu không đây chính là vi phạm thể ước, man yêu bộ tộc bên kia cũng giống như thế, bọn hắn khẳng định là cầm được ra Hàn Phong Tuyết Căn mới dám viết xuống huyết tự thể ước. Chuyện này tạm thời giải quyết về sau, Chu Phàm về tới Hắc Thủy Thành. Hắn đem những này sự tình giao cho Đỗ Nê bọn hắn đến xử lý, chỉ là căn dặn cuối cùng quyết định so tài hình thức lúc, muốn nói cho hắn biết một cái, hắn ngược lại phiền lòng một chuyện khác. Hắn kim thân cảnh đã viên mãn, nhưng phụ chủng cảnh cần phụ chủng vẫn là không cách nào quyết định ra đến. Không hề nghi ngờ, vương chi quỷ tưởng tốt nhất, nhưng vương chi quỷ tưởng trên tay anh cửu, hắn muốn theo anh cửu trên tay thu được vương chi quỷ tưởng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn nguyện ý nuốt vào viên kia kỳ quái trái cây. Nhưng hắn lại không thể nuốt vào. Khoảng thời gian này, hắn một mực chưa từ bỏ ý định dùng lời nói thăm dò anh cửu. Nhưng anh cửu khó chơi, nàng cái gì cũng không cần. Y Lý Hải Nguyên kiên trì muốn Chu Phàm nuốt vào viên này, ngay cả tên cũng không biết trái cây. Chu Phàm QNZ thử thăm dò hỏi thăm thuyền, nhìn trong sông có tồn tại hay không vương chi quỷ tưởng, dù cho anh Cửu không có khả năng đối với chuyện như thế này nói dối, nhưng một phần vạn anh Cửu biết đến là sai, đây này vẫn tồn tại thứ ba phần thậm chí thứ tư phần vương chi quỷ tưởng. Chỉ là đáng tiếc, thuyền cho trả lời phủ định. Thế gian hình như liền chỉ còn lại cái này một phần tên là vương chi quỷ tượng phụ trùng. Nếu là thực tế không được, vậy liền câu cá đến thu được một phần nhất đẳng thượng tầng phụ trùng tốt, không thể lại như thế rông dài. Chu Phàm trong nội tâm có chút không cam lòng, thở dài bất đắc dĩ nghĩ. Đây chính là pháp tắc hình phụ trùng, có thể để cho hắn lại nắm giữ một loại cường đại pháp tắc, nhưng hắn không thể một mực như thế chờ đợi, từ khi Tuyết Liên thành một chuyện về sau. Vô luận là Chu gia tử địch vẫn là Hoa Phi Hoa bên kia, vẫn luôn không tiếp tục xuất thủ, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng đối phương từ bỏ giết hắn ý nghĩ. Hắn có loại trực giác, loại an tĩnh này về sau buộc phát ra tay sẽ so trước đó mấy lần càng thêm hung hiểm, vì lẽ đó hắn có loại mau chóng bước vào phù trùng cảnh cấp bách cảm giác. Một khi hắn tiến vào phù trùng cảnh, thực lực sẽ lần nữa nhảy lên, dạng này liền tính lần sau tới là kim đăng cảnh. Hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại nhân sinh, sao có thể không có một tia tiếc nuối bỏ qua vương chi quỷ tưởng liền bỏ qua. Đứng tại tuyết nhỏ bay tán loạn sân nhỏ trước, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ những việc này, hắn hạ quyết tâm, quyết định từ bỏ vương chi quỷ tưởng. Chủ nhân, tiểu quyền bưng lấy phát ra mông lung bạch quang hình chữ nhật ngọc phù từ trong nhà chạy vội đi ra. Đây là Chu Phàm theo Vương Hải Đông nơi đó được đến có thể cùng rất xa xa Lý Cửu Nguyệt liên hệ truyền âm khí cụ. Hắn khỏe mắt nhảy lên, đem hình chữ nhật ngọc phù bắt trong tay, kích hoạt lên ngọc phù. Chu Minh, Ngộng Ngộng vừa mới thức tỉnh loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú. Lý Cửu Nguyệt thanh âm trầm thấp theo ngọc phù bên trong truyền ra. Chu Phàm giật mình, xem ra lần trước anh Cửu nói lời cũng không phải là hù dọa hắn, Ngộng Ngộng loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú lại có thể thức tỉnh được nhanh như vậy. Là cái gì quyệt nhân thiên phú? Chu Phàm hỏi. Là ngươi tự lành quyệt nhân thiên phú. Lý Cửu Nguyệt thanh âm ý gì nguyên trầm thấp, chúng ta khảo nghiệm qua, chỉ là nhẹ nhàng vạch phá da của nàng, vết thương thật nhỏ không đến bao lâu liền khép lại trở về. Thức tỉnh loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú là minh tức nghịch luân thể. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn gấp giọng hỏi, các ngươi quan sát, loại thứ hai quyệt nhân thiên phú có hay không thức tỉnh dấu hiệu? Không có thức tỉnh dấu hiệu. Lý Cửu Nguyệt nói, ta hiện tại để người 24 giờ nhìn xem mộng mộng, chính là sợ loại tình huống này phát sinh. Chu Minh. Thật xin lỗi, ta bên này còn không có nghĩ đến biện pháp, thời gian của chúng ta khả năng không nhiều lắm. Lý Cửu Nguyệt thanh âm có chút thương cảm.